Mặc sắc nhiễm hoa, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn Luân Hư yên lặng suốt 7 vạn năm, rốt cuộc khôi phục lại rầm rộ năm đó kể từ ngày Mặc Uyên trở về Côn Luân Hư, luôn luôn có người đến bái phỏng, chúc mừng Mặc Uyên trở về. Cũng may Điệp Phong sớm đã triệu tập tất cả các đệ tử, bằng không dựa Mặc Uyên và Điệp Phong, thật sự không thể lo liệu nhiều việc như vậy. Mặc Uyên ngồi trong đại điện 3 ngày, đợi Chiết Nhan luyện chế xong đan dược có thể giúp ngài bế quan, thì ngài sẽ đi bế quan. Điệp Phong vội vàng dẫn dắt các sư đệ ở đại điện chiêu đãi khách khứa. Tầm mắt Mặc Uyên tuy vẫn ở đó, nhưng tâm tư thì lại không. Lúc này Mặc Uyên khẽ nhíu mày, nghĩ đến lời của Chiết Nhan. Nói là Dạ Hoa đã phát hiện hồn phách của ngài, vì cứu ngài, Dạ Hoa đến Đông Hải Doanh Châu lấy thần chi thảo, thậm chí còn không tiếc toàn bộ tu vi của mình. Nhưng sau lần gặp mặt ở Vô Vọng Hải, Dạ Hoa lại không tới gặp ngài nữa. Thôi, Dạ Hoa là thái tử thiên cung, sợ là công việc bề bộn. Thần tộc bọn họ thọ mệnh dài, chuyện gặp mặt nhất thời cũng không vội. Mặc Uyên rốt cuộc đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Điệp Phong nhìn thấy liền vội vàng chạy tới. Sư phụ muốn đi nghỉ ngơi sao? Mặc Uyên gật đầu, tầm mắt cuối cùng cũng dừng trên người các đệ tử trong đại điện. Nhìn các đồ nhi so với 7 vạn năm trước đều đã trưởng thành hơn, Mặc Uyên trong lòng vui mừng. Mấy ngày nay đã vất vả cho các con rồi. Không vất vả, Lệnh Vũ cũng chạy đến đây kích động mà nhìn Mặc Uyên. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Côn Luân Hư, là nhà của chúng con. Mặc Uyên cười gật đầu. Được, chờ tiễn hết khách đi, không tiếp đãi khách khứa khác nữa. Hiện giờ các con đều có giai phẩm chức vụ của mình, cũng không nên vì chuyện vặt vãnh ở đây mà trì hoãn. Đêm nay sắp xếp lại một chút, mọi người tập trung lại, đợi ngày mai rồi đều trở về đi. Điệp Phong trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng sư phụ nói không sai, bọn họ lúc này không thể so với những ngày tại do tự tại như lúc mới học nghề ở Côn Luân Hư, cho nên chỉ có thể cúi người nói. Dạ, Lệnh Vũ đứng một bên, trong lòng khổ sở, chờ 7 vạn năm mới chờ được sư phụ trở về, tất cả sư huynh đệ mới tề tụ lại Côn Luân Hư, rồi lại phải chia lìa. Cũng may hắn không có chức vụ gì, có thể ở lại Côn Luân Hư cùng sư phụ. Cửu trùng thiên, trong Tẩy Ngô cung một mảnh yên tĩnh, y như chủ nhân Dạ Hoa của nó, trước nay không bao giờ náo nhiệt, không bao giờ vui vẻ, chỉ có lãnh đạm. Dạ Hoa lúc này đang ngồi trước án, ngơ ngác nhìn mấy thứ trong tay. Vật mà y đang cầm là hạt châu lúc trước lấy ở chỗ Linh Bảo Thiên Tôn, nhưng giờ đã bị vỡ thành nhiều mảnh. Ai cũng không biết cảm xúc của y khi đứng trước Huyền Băng Quan, nhìn thấy trong trí nhớ, Mặc Uyên đã ngày ngày đêm đêm chăm sóc chính mình đang còn là hoa sen vàng mười mấy vạn năm, đã thấm sâu tận xương tủy. Y là thái tử thiên tộc mới sinh ra đã mạnh hơn người thường, điềm tĩnh hơn người thường, nghiêm túc nội liễm, không hỉ không sắc, lãnh tâm lãnh tình. Mặc dù y cũng có phụ quân mẫu phi thúc bá, cô tẩu yêu thương, nhưng yêu thương đó trong thiên cung quy củ nghiêm ngặt bị câu thúc quá mức đến nỗi tỏa ra nhạt nhẽo. Thế nên khi biết Mặc Uyên từng chăm sóc mình mười mấy vạn năm, sự dịu dàng đó, lần đầu tiên cho y cảm giác ấm lòng. Mà đồng thời, y lại rất bài xích sự thật rằng Mặc Uyên là đại ca của y. Y không biết mười mấy vạn năm được Mặc Uyên chăm sóc kia thân là hoa sen vàng, liệu y có ý thức hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, hẳn là có, tuy rằng y vĩnh viễn cũng sẽ không có đoạn ký ức đó. Nhưng cảm giác buồn đau trong lòng lúc biết Mặc Uyên bảo y chờ ngày đó, chỉ e khi vẫn còn là một đóa sen vàng, y đã nảy sinh niệm tưởng với Mặc Uyên. Mấy ngày đợi ở Vô Vọng Hải kia y đi từ hoang mang, không hiểu, kháng cự, tiếp nhận từng bước đến. Nhưng giờ đây Mặc Uyên cuối cùng đã tỉnh lại, ngài xoa đầu bảo mình gọi ngài một tiếng đại ca. Sợ là này phần niệm tưởng đó, chỉ có thể im lặng. Thu lại những mảnh vỡ, Dạ Hoa mở tấu chương trên bàn ra. Sự vụ để không gần một tháng, cũng nên xử lý rồi. Mà lúc này bên ngoài Tẩy Ngô cung, Điệp Phong được lệnh của sư phụ đến mời Dạ Hoa tham dự tiệc hội của Côn Luân Hư, lại bất ngờ đụng mặt với Ly Cảnh Dực Giới. Hai người nhất thời sửng sốt, hai mắt chạm nhau, trong mắt tràn đầy thâm tình cùng bất đắc dĩ. Điệp Phong, Ly Cảnh muốn trực tiếp đến Tẩy Ngô cũng báo cáo về chuyện của Kình Thương, nhưng sau đó y lại nghĩ đến việc đi đến bờ Nhược Thủy để kiểm tra tình hình của Kình Thương trước rồi mới đến Tẩy Ngô cung. Lúc này, vô tình đụng phải Điệp Phong trong bộ y phục màu trắng, giống như trở về thời điểm Điệp Phong còn học nghề ở Côn Luân Hư. Khi đó tuy khác biệt về tộc gia, nhưng lại tương chi tương giao. Quen biết kết bạn, Côn Luân Hư, Ly Cảnh hiểu, Mặc Uyên thật sự đã trở lại. Ly Cảnh nhàn nhạt nói với Điệp Phong. Mặc Uyên đã trở về rồi, y biết rõ còn cố hỏi, bởi vì trừ cái này ra y cũng chẳng tìm được đề tài nào khác. Điệp Phong thu hồi ánh mắt, lấy lại bình tĩnh, cúi người thi lễ với Ly Cảnh. Đa tạ Dực Quân quan tâm, sư phụ ta đã trở về rồi. Ly Cảnh gật gật đầu, Vậy là tốt rồi, ngươi cũng tới tìm Thái tử Điện Hạ sao? Ừm, đêm nay Côn Luân Hư có mở tiệc tụ họp, sư phụ bảo ta tới mời Thái tử Điện Hạ. Việc này vốn dĩ cũng không cần phải nói ra cho Ly Cảnh biết, nhưng Điệp Phong vẫn nói. Ly Cảnh nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, Mạc Uyên mới tỉnh lại, vậy mà đã mời Dạ Hoa đến Côn Luân Hư dự tiệc rồi. Ly Cảnh cũng không đem nghi hoặc trong lòng nói ra, rốt cuộc chuyện của thiên tộc y không nên hỏi, liền nói. Ta cũng tới tìm Thái tử Điện Hạ cùng nhau đi đi. Điệp Phong cung kính thi lễ. Dực Quân, mời. Ly Cảnh nhìn dáng vẻ cung kính của Điệp Phong, nhàn nhạt gật đầu, bước một bước vào Tẩy Ngô Cung. Dưới sự chỉ dẫn thị vệ, hai người tiến vào đại điện. Thái tử Điện Hạ, hai người cung kính hành lễ. Dạ Hoa đoan chính nghiêm trang ngồi đó. Đứng dậy đi, Ly Cảnh ngẩng đầu, sửng sốt nhìn thấy dung mạo của thái tử nổi danh tứ hải bát hoang Dạ Hoa này, hoảng sợ. Mạc Uyên, Điệp Phong không biết Ly Cảnh đang trong lòng khiếp sợ chỉ cung kính nói. Thái tử Điện Hạ tối nay mọi người ở Côn Luân Hư có tiệc tụ nhỏ, sư phụ bảo ta tới hỏi một chút là Điện Hạ tối nay có thời gian đi không? Dạ Hoa vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng trong lòng lại cuộn trào, vì y đã quyết định làm huynh đệ y không nên do dự thêm nữa. Dạ Hoa gật đầu, trở về nói với Mạc Uyên, buổi tối ta nhất định sẽ tới. Điệp Phong hành lễ, vậy ta trở về nói với sư phụ. Điệp Phong cáo lui, Điệp Phong cố ý phớt lờ ánh mắt của Ly Cảnh, điềm nhiên rời đi. Đợi Điệp Phong đi ra đại điện, Dạ Hoa mới nhìn về phía Ly Cảnh. Không biết Dực Quân tới đây, là vì chuyện gì? Ly Cảnh một thân áo choàng màu lam sẫm, lúc này hơi thở không còn chán nản như trước, mà đứng thẳng tắp ngược lại rất khí chất phong độ ưu nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ly Cảnh thu hồi suy nghĩ đã theo Điệp Phong rời đi cung kính chắp tay trả lời. Ly Cảnh hôm nay đến đây, là vì chuyện của Kình Thương. Kình Thương, đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước Mạc Uyên là vì Kình Thương, mà nguyên thần tiêu tán, vừa mới nghe đến cái tên đó, trong lòng liền Dạ Hoa căng thẳng. Mạc Uyên thượng thần ngày đó tế nguyên thần của mình để phong ấn Đông Hoàng Chuông. Hiện giờ Mạc Uyên trở về, Đông Hoàng Chuông không có nguyên thần trấn trụ Kình Thương. E là sắp thoát ra ngoài. Ly Cảnh nhíu chặt mày, trong tứ hải bát hoang này, không ai hy vọng Kình Thương biến mất hơn y. Dạ Hoa cau mày, trong lòng hiện lên muôn vàn suy nghĩ, đầu tiên chính là nếu Kình Thương thoát ra, Mạc Uyên lại phải dùng nguyên thần của mình tế Đông Hoàng Chuông thì làm sao bây giờ? Dạ Hoa lập tức nói với Ly Cảnh, việc này ngươi tạm thời đừng nói với người khác, bổn quân sẽ nghĩ cách. Đặc biệt không thể để Mạc Uyên biết chuyện này. Ly Cảnh gật đầu, chỉ là lúc ta tới Tẩy Ngô Cung, thì có đến sông Nhược Thủy. Mà sông Nhược Thủy nơi nơi đều là hồng quang, thỉnh thoảng lại còn nghe thấy tiếng cười điên cuồng của Kình Thương phát ra. Ta sợ, Điện Hạ, Già Vân thất thố chạy vào trong điện trình phần tấu chương trong tay cho Dạ Hoa. Dạ Hoa trầm ổn mở tấu chương ra xem một lượt, mày nhíu càng sâu hơn. Không thể ngờ được chuyện của Kình Thương đã trở nên nghiêm trọng như vậy. Dạ Hoa nhìn Ly Cảnh, trong ngữ khí không có một chút cảm xúc nào. Thổ địa ở sông Nhược Thủy dâng lên tấu chương, cũng nói về chuyện của Kình Thương. Già Vân quỳ rạp xuống đất tự trách nói, là thần thất trách, phần tấu chương này đã sớm giao lên trước án, mà hôm nay thần mới nhìn thấy. Mạc Uyên trở về thiên tộc đại lễ, nơi đây công việc bề bộn, không thể tất cả đều trách ngươi. Có điều nếu ngươi đã là quan văn tư mặc, trước án của bổn quân, tấu chương mỗi ngày đưa đến đều phải kịp thời thẩm duyệt. E là tứ hải bát hoang này thái bình 7 vạn năm, các ngươi cũng lơ là rồi. Dạ Hoa nhàn nhạt chỉ trích, Già Vân cúi thấp đầu hơn nữa. Già Vân đáng bị phạt, Diệp Hoa đặt tấu chương xuống, ngươi không nên bị trừng phạt, mấy ngày gần đây bổn quân cũng đã bỏ bê chính vụ. Nhớ tới chuyện mấy ngày gần đây bôn ba, Dạ Hoa trong lòng hơi chua xót. Kiềm chế sự chua xót trong lòng, Dạ Hoa phất tay cho Già Vân lùi ra, nói với Ly Cảnh. Dực Quân, ngươi tương đối quen thuộc với Kình Thương, nói chuyện với bổn quân đi. Từ Mặc mài mực, quan văn tư mặc quan văn mài mực ý chỉ những người làm công việc văn thư, giấy tờ sổ sách. Ở đây có thể hiểu là vị quan phụ trách công việc giấy tờ cho Dạ Hoa. Đại loại là thư ký của Tổng Giám đốc Cách Chương.